Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1827, Sư Thúc 31. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Người, bị như vậy một nữ nhân vây ở chỗ này ra không được. Quả thực chính, là sỉ nhục. Dịch Ưu Toàn tức giận đến kém chút nổ tung. Điều khiển tiên phủ muốn đem bạo lực xông ra kết giới. Tiên phủ hóa thành hào quang tại trong kết giới trở về. Mạnh mẽ đâm tới. Ninh Thư càng không ngừng ra cố kết giới. Ra cố kết giới. Cứ như vậy hao tổn. Khiêng. Ninh Thư không làm gì được Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn cũng ra không được. Dịch Ưu Toàn chính là tức giận bị giam đứng lên. Chưa từng có từng tao ngộ. Loại chuyện này. Tê liệt chịu không được. Lòng tự trọng gặp khó. Trở thành nữ. Nhân này tù nhân, mẹ nó, coi như ngươi có tiên phủ hộ thân, nhưng là ngươi chính là ra không được. Ninh Thư cố ý kích thích Dịch Ưu Toàn. Dịch Ưu Toàn tức giận đến vỗ ngực, một ngụm tinh huyết phun ra, vẻ mặt cũng uể oải rất nhiều. Nàng đã tổn thất không ít tâm huyết, tiên phủ hấp thu tinh huyết, tại trong kết giới càng mạnh mẽ đâm tới, đem toàn bộ kết giới đâm đến rung chuyển bất an. Ninh Thư cắn răng, liều mạng ra cố kết giới, liền muốn cho Dịch Ưu Toàn một loại tâm lý ám chỉ, coi như nàng dãy dụa thế nào đi nữa cũng không thể đột phá kết giới. Dịch Ưu Toàn vẻ mặt uể oải ngồi tại tiên phủ trong, tạm thời dừng lại thúc đẩy tiên phủ. Hiện tại nàng bị thương, trước đó bị thái thượng trưởng lão đả thương, thân thể trong linh khí cũng không có. Hơn nữa tổn hại không ít trong lòng tinh huyết, tiên phủ không tại bạo động. Ninh Thư thật dài thở một hơi, một mặt mồ hôi lạnh trên trán, chống đến hiện tại đã rất không dễ dàng. Ninh Thư lấy ra đan dược, ăn hai viên bắt đầu tu luyện, đem thực lực chữa trị. Dịch Ưu Toàn tái xuất cái gì yêu thiêu thân, nàng cũng có năng lực trấn áp. Tiên phủ trong, Dịch Ưu Toàn xanh cả mặt, ôm ngực. Tức giận đến kém chút đều phải tẩu hỏa nhập ma. Vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Kỳ Thừa tỉnh lại, phát hiện chính mình thân ở một cái tiên khí bồng bềnh địa phương, vẻ mặt có chút mờ mịt vô tội. Đây là địa phương nào? Sư phụ, người đã tỉnh. Dịch Ưu Toàn liền vội vàng hỏi. Kỳ Thừa nhìn thấy chính mình đệ tử, trong lòng thở phào một cái, hỏi, đây là địa phương nào? Đây là ta tiên phủ, bởi vì ngươi bị thương, đem ngươi đưa đến trong này tới. Dịch Ưu Toàn cho Kỳ Thừa một viên đan dược nói ra. Chúng ta muốn tìm bị vây ở bên trong, tiên phủ bị kết giới vây quanh, chúng ta không ra được. Kỳ Thừa không nghĩ tới chính mình ngủ một giấc tỉnh lại liền xảy ra chuyện như vậy, cũng không nghĩ tới đệ tử của mình thế mà người mang như thế cơ. Duyên. Nói đến đều là dáng tiết từ nữ nhân kia sai. Liền cùng như bị điên. Nhất, định phải ngăn đón ta. Dịch Ưu Toàn nhắc tới Ninh Thư. Cả người đều phải nổ. Khống chế không nổi chính mình bạo tính khí. Tức giận nói. Chúng ta bây giờ, liền bị dáng tiết từ kết giới giam giữ. Kỳ Thừa nhíu nhíu mày. Đây chẳng phải là nói chúng ta bị dáng tiết từ bóp. Trong lòng bàn tay. Muốn thế nào thì làm thế đó sao? Dịch Ưu Toàn lắc đầu, mang theo tự ngạo nói ra. Sao lại có thể như thế đây? Cũng quá coi thường tiên phủ năng lực phòng ngự. Lại nói, nàng căn bản cũng không dám phá mở ra kết giới. Nếu như mở ra kết giới, tiên phủ lập tức liền bay không còn hình bóng. Cho nên nàng chỉ có thể giam giữ ta lại cái gì đều không làm được. Dịch Ưu Toàn nói. Kỳ Thừa gật gật đầu. Hóa ra là như vậy nha. Kỳ Thừa đánh giá chung quanh. Cảm nhận được nồng đậm linh khí. Nói ra. Ta xem. Nơi này linh khí sung túc. Coi như không đi ra cũng có thể trước tu luyện. Chờ. Thực lực cường đại. Tự nhiên là có thể đi ra. Coi như không thể đi ra ngoài. Chúng ta cũng có thể một bên tu luyện một bên cùng dáng tiết từ Chu Toàn. Đúng thế. Ta làm sao không nghĩ tới. Dịch Ưu Toàn nhịn không được vỗ tay. Nói. Nàng một lòng chỉ nghĩ đến muốn chạy trốn. Nhưng không nghĩ qua trốn. không thoát cũng có thể tại tiên phủ bên trong tu luyện. Cũng có thể mạnh lên. Tại Giáng Tuyết từ mí mắt dưới, cuối cùng phá vỡ kết giới. Không biết Giáng Tuyết từ trên mặt sẽ có bao nhiêu khó coi. Thế là toàn bộ tiên phủ đều yên lặng xuống tới. Dịch Ưu Toàn cũng không còn. Vội vã chạy trốn. Trước đó là bị nữ nhân kia tức nổ tung. Đầu óc một mảnh bột. Nhão. Hiện tại liền nên nữ nhân kia tâm tác. Liền tiên phủ trong linh khí nhưng sức lực tu luyện. Liều mạng tu luyện. Đợi đến trên thực lực đi mới ra ngoài báo thù. Hơn nữa vừa ra tới liền có thể đem toàn bộ Tử Sa đảo đều làm hỏng. Còn không cần vất vả chạy về đến. Quả thực, thuận tiện. Dịch Ưu Toàn trong lòng càng nghĩ càng đẹp. Người không thể đem ta làm sao. Giọt, ta còn chậm rãi cường đại. Sớm muộn đột phá kết giới. Người bên ngoài còn muốn mỗi ngày vì nàng hộ giá hộ tống. Nàng một chút nguy hiểm đều không có. Sư phụ, người đừng lại tu luyện Tử Sa đảo công pháp. Ta bên này có thần đạo. Công pháp, Dịch Ưu Toàn hướng Kỳ Thừa nói. Kỳ Thừa gật gật đầu. Ta đã rời đi Tử Sa đảo. Lại tu luyện Tử Sa đảo công pháp. Xác thực không thích hợp. Dịch Ưu Toàn cũng là hào phóng trực tiếp cho mình sư phụ một bộ cường. Đại thần, đạo công pháp. Thần đạo công pháp là tu thần. So tài một chút tu tiên công. Pháp tốt hơn nhiều. Cao cấp hơn rất nhiều. Kỳ Thừa thế nào vừa nhìn thấy như vậy tinh diệu công pháp. Nhịn không được tán. Thưởng một tiếng. Cùng chính mình đồ đệ nói lời cảm tạ. Như vậy cũng là ta. Chiếm ngươi tiện nghi. Thầy trò chúng ta không nói loại lời này. Sư phụ. Ngươi vì ta rời đi Tử Sa. Đảo. Một bộ công pháp mà thôi. Dịch Ưu Toàn không lắm để ý nói. Ngươi là đồ đệ của ta. Ta che chở ngươi là hẳn là. Kỳ Thừa trực tiếp nói. Bất quá đây đều là đồ tốt. Tuyệt đối không nên tùy tiện lấy ra. Tiện tay liền lấy ra một bộ tu thần công pháp đến. Rất chói mắt. Dịch Ưu Toàn nói ra. Sư phụ. Đệ tử lại không phải người ngu. Làm sao có thể. Tùy tiện đem những này đồ vật lấy ra cho những người khác. Có tiên phủ dư giả linh khí. Dịch Ưu Toàn cùng Kỳ Thừa bắt đầu tu luyện. Đợi đến cường đại. Sư đồ hai người liền có thể phá vỡ kết giới. Thiên địa tiêu. Giao. Ninh Thư cũng tại dưỡng thương. Lúc không có chuyện gì làm liền chú ý kết. Giới. Nhưng là một hồi lâu gió êm sóng lặng. Tiên phủ cũng không còn mạnh mẽ. Đâm tới. An tĩnh có chút quái dị. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Dịch Ưu Toàn không lộn xộn? Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút liền hiểu Dịch Ưu Toàn có chủ ý gì. Dù sao nàng không thể đem Dịch Ưu Toàn thế nào. Cho nên liền tại bên trong tu luyện. Tiên phủ bên trong có so ngoại giới càng thêm dư giả linh khí. Hơn nữa tốc độ, thời gian trôi qua giống như cùng bên ngoài còn không giống nhau. Ngoại giới một ngày. Tiên phủ trong tựa như là một tháng. Tại ngoại giới tu luyện một ngày. Nhưng là người ta đã tu luyện một tháng thời. Gian liền không có cách nào so. Ninh Thư ăn một chút đan dược. Muốn đem Tử Sa đảo thượng cháy hừng hực ngọn. Lửa tiêu diệt. Hơn nữa tiên thiên chi hỏa rất khó diệt. Ninh Thư theo Tử Sa đảo chung quanh hấp thu nước. Sau đó đem nước vẫn luôn áp. Xúc. Lại đem nước từ giữa không trung đổ xuống giống như trời mưa. Xối tại, ngọn lửa thượng, trận này hỏa làm cho cả Tử Sa đảo thượng thực vật đều chết mất. Toàn bộ Tử Sa, đảo thượng nhìn không thấy một chút màu xanh lá. Ngoại trừ mỗi ngày mưa, Ninh Thư còn phải ra cố kết giới. Trong kết giới vẫn, luôn gió êm sóng lặng. Tình huống như thế nào đều không có. An tĩnh như thế tình huống đối với Ninh Thư tới nói không phải một cái gì. Tốt hiện tượng. Một cái mini thủy tinh tiên phủ yên tĩnh ở tại trong kết giới. Nhưng Ninh Thư thật đúng là không có cách nào đối phó. Liền cùng cái đại ô quy xác đồng dạng. Không thể để, lại mở không ra. Thật là, khiến người ta khó chịu. Hết chương.